Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, ta quyết định muốn truy Chu Trúc Thanh. Tiểu Cửu lung lay cổ, ánh mắt xéo qua quét đến Tiểu Vũ, vẻ mặt thành thật biểu lộ, trong lòng đột nhiên giật mình, cũng không thể để Tiểu Vũ nhận ra mình. Thiên đạo lưu đến cùng đi không có đi Hải Thần Đảo còn không biết. Hắn cảm giác đến mình còn sống tin tức nhất định phải giấu giếm nữa một đoạn thời gian. Dạng này đối với mình, đối Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều tốt. Tiểu Cửu cũng không cần cố ý sử dụng hồn kỹ. Trụ cột của hắn lực lượng liền đã 2.5 vạn cân. Một người nhất quyền, liền đem Thái Long mấy cái tiểu đệ toàn bộ quật ngã. Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh? Thái Long nổi giận, hắn dù sao cũng là trước kia Lam Phách học viện thủ tịch. Luôn luôn tự phụ thực lực mạnh, mà lại tại Tiểu Vũ trước mặt, làm sao có thể không bày ra một chút lực lượng của mình đâu. Hắn nhanh chóng mở ra võ hồn, trên thân sáng lên 3 cái hồn hoàn, 2 vàng 1 tím, Thái Long, võ hồn đại lực tinh tinh, cấp 37. Thái Long ngay tại tự báo danh. Tiểu Cửu thì khoát tay một cái nói, không cần nói, dù sao ta cũng không nhớ được. Một chiêu thì bỏ vào, không cần thiết nhớ đến rõ ràng như vậy. Thật ngông cuồng. Thái Long nổi giận gầm lên một tiếng, hồn kỹ phát động, lực lượng toàn thân chợt tăng gấp 2, bắp thịt nhô lên, như cùng một cái tiểu tinh tinh một dạng nhảy lên một cái. Mặt đất bởi vì lực lượng cường đại đều bị dẫm ra hình lưới vết rách. Thái Long song quyền hợp nhất, tới một cái tiêu chuẩn tinh tinh nện đất, đánh phía Tiểu Cửu đầu. Đi ngươi. Tiểu Cửu tùy ý phất tay thì giống như đập ruồi, nhẹ nhõm hất lên. Oanh. Thái Long thì cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ. Tiểu Vũ nháy mắt to, có chút bất đắc dĩ, căn bản là nhìn cũng không được gì. Tiểu Cửu đừng nói mở võ hồn, liền hồn cốt kỹ năng cùng băng chi lĩnh vực đều vô dụng. Cái này khiến Tiểu Vũ cảm thấy rất không vui, dậm chân một cái đối với Thái Long hừ nói, thật vô dụng. Thái Long cảm giác nhận lấy 100.000 điểm bạo kích thương tổn, lập tức liền như bị điên. Ngao một cuống họng phóng tới Tiểu Cửu, thua người không thua trận. Tiểu Cửu cũng không có khách khí, nhất quyền lần nữa oanh nằm xuống hắn. Ngao ngao ngao, dầm dầm dầm, Thái Long cái này bị đánh gọi một cái thê thảm. Cuối cùng Tiểu Cửu chê hắn quá phiền, nhất quyền trực tiếp đánh ngất xỉu. Ta thế nhưng là cấp 51 hồn vương, từ đâu tới tự tin, quạt khiêu chiến ta. Tiểu Cửu câu nói vừa dứt, xoay người rời đi. Thái Long các tiểu đệ lập tức dơ lên Thái Long hướng trong nhà hắn đưa. Mà Tiểu Cửu ngay tại Sử Lai Khắc học viện bắt đầu đi dạo, nhìn lấy Tiểu Vũ một mực theo. Hắn thở dài một hơi nói, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa học viện chúng ta thủ tịch cấp 43 băng phượng hoàng hồn tông Thủy Băng Nhi muốn khiêu chiến Đường Tam. Ta cảm thấy Đường Tam nhất định muốn bị đánh rất thảm. Ngươi cứ nói đi. A, tương đương vậy ta phải nhanh đi tìm đại sư. Tam ca mới cấp 39. Sao có thể cùng cấp 43 đối chiến đâu. Hơn nữa còn là băng phượng hoàng võ hồn. Tiểu Vũ nhanh như chớp liền chạy. Hiện ở trong lòng cái kia còn có cái gì Tiểu Cửu đâu. Trọng sắc khinh ca. Tiểu Cửu rốt cục cảm nhận được chính mình cải trắng bị người ủi. Là cảm giác gì? Tiểu Cửu thở dài một hơi. Đây chính là hắn không cưỡng chế mang Tiểu Vũ về rừng rậm nguyên nhân. Hắn vừa đi, Tiểu Vũ muốn chuồn đi. Ai có thể ngăn được? Người nào lại dám cản đâu? Nhị Minh sao? Đừng đem cái kia ngốc hàng cũng nên cướp mang đi ra ngoài. Vậy thì thật là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Sợ nhất cũng là Nhị Minh theo Tiểu Vũ học cái xấu, trực tiếp biến hóa, tổn thất nhất đại chiến lực không nói, ta con mẹ nó mèo còn phải dưỡng đứa bé. Suy nghĩ một chút, Tiểu Cửu đã cảm thấy nhạt đau. Gia trưởng không dễ làm a, đều là một đám hùng hài tử. Hắn chẳng có mục đích tại Sử Lai Khắc loạn truyền. Đột nhiên, trong lương đình một bóng người xinh đẹp hấp dẫn hắn. Chu Trúc Thanh duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, ánh mắt đau thương, mờ mịt nhìn lấy một đóa hoa dại. Này đóa hoa rất giống Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Tiểu Cửu, ta tin tưởng ngươi còn sống, ta sẽ một mực chờ ngươi. Chu Trúc Thanh cắn môi, nhẹ giọng nỉ non. Tiểu Cửu nhìn đau lòng không thôi. Cái chết của hắn tin tức truyền đến về sau, khó chịu nhất người hẳn là nàng đi. Không tự giác đi đến Chu Trúc Thanh sau lưng, thân thủ vừa muốn đem Chu Trúc Thanh ôm vào lòng, muốn chết. Đột nhiên, mỹ nữ trước mắt biến thành một đầu nổi giận báo cái. Thân thể nhoáng một cái thì thoát khỏi Tiểu Cửu tay. Trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, trên tay màu đen móng tay lóe qua một tia lãnh mang. Trực tiếp thì gãi hướng về phía Tiểu Cửu mặt. Tiểu Cửu hú lên quái dị, tranh thủ thời gian lui lại. Chính mình đại miêu có chút hung a, ta làm thịt ngươi. Chu Trúc Thanh trong mắt hung quang, không nghĩ tới tại Sử Lai Khắc học viện còn có người muốn phi lễ chính mình. Tiểu Cửu đi về sau, những người này liền muốn khi dễ nàng sao? Giết, đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ, siêu. Chu Trúc Thanh xẹt qua một đạo hắc ảnh, nhất chảo con thì đâm về phía Tiểu Cửu vị trí hiểm yếu. Tiểu Cửu dị thường xấu hổ, cái này bị chính mình đại miêu truy sát, còn không thể làm bị thương nàng. Hắn cảm giác không có so đây càng kéo chuyện, hắn nhanh chân liền chạy. Mỹ nữ, đó là cái hiểu lầm. Thật, người chết cũng không phải là hiểu lầm. Thứ ba hồn kỹ, hắc ám thiên mạc. Chu Trúc Thanh chung quanh thân thể bị nồng đậm bóng tối bao trùm. Cái này đoàn hắc ám như ảnh con một dạng, chụp vào Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ra đầu tê dại một hồi, lập tức ra tốc hướng về nhiều người phương hướng chạy. Rất nhanh liền phát hiện Thủy Tâm Nhu một đám người, lập tức nhào tới. Viện trưởng, cứu mạng a! Mọi người một trận hoảng hốt, liền phát hiện Tiểu Cửu bị một đoàn hắc ám truy trên nhảy dưới tránh. Thủy Tâm Nhu nâng trán, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, liền bị người dạng này đuổi theo đánh. Hắn là làm chuyện gì thương thiên hại lý? Dừng lại đi, màn nước che trời. Thủy Tâm Nhu khoát tay, ngay tại Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh trung gian lập xuống một đạo màn nước. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian lên tiếng nói, viện trưởng, khác làm bị thương nàng. Thủy Tâm Nhu không còn gì để nói, màn nước nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Chu Trúc Thanh ngăn cản, vẫn chưa thương tổn nàng. Làm Chu Trúc Thanh hồn kỹ hủy bỏ, lộ ra chân thân về sau, Thủy Tâm Nhu khóe miệng giật một cái. Đây không phải Tiểu Cửu bắt đầu bắt chuyện nữ hài sao? Tiểu Cửu, ngươi đến cùng đã làm gì? Để người ta nữ hài đuổi theo đánh. Mọi người cũng đều nhìn về Tiểu Cửu cùng Chu Trúc Thanh. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, tâm mệt mỏi không thôi. Ta con mẹ nó mèo cũng là muốn an ủi một chút chính mình đại miêu mà thôi. Việc này gây, Tiểu Cửu cổ cứng lên nói. Ta thích nàng, đi lên lên tiếng chào. Thủy Tâm Nhu tức giận đối với Tiểu Cửu nói. Chúng ta băng nhi nàng không xinh đẹp không? Ngươi còn muốn đi qua ăn vụng. Thủy băng nhi nhất thời đại quính, hơi hơi cúi đầu. Tiểu Cửu gãi đầu một cái nói. Ta vẫn là ưa thích vóc người đẹp. Thủy băng nhi ngân nha thầm cắm. Chính mình đây là bị chê. Ta còn nhìn không phải ngươi thì sao? Kẻ đồi bại. Thủy Nguyệt Nhi càng là hầm hừ một chân đạp hướng Tiểu Cửu. May mắn Tiểu Cửu sớm đã có đề phòng, không phải vậy liền bị đạp thành tôm tép. Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lùng chừng lấy Tiểu Cửu. Hừ nói, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thích ngươi. Cách ta xa một chút, nếu không ta xé nát ngươi. Tiểu Cửu buồn bực không thôi. Hừ nói, ta quyết định, ta muốn truy ngươi. Trúc Thanh đã có yêu mến người. Tiểu gia hỏa, ngươi đến chậm. Liễu Nhị Long lắc đầu nói. Không sợ, nảy ra góc tường việc này. Ta lành nghề. Tiểu Cửu không chút suy nghĩ thì tiếp lời nói. Sau khi nói xong, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ta cái này không phải mình nảy ra chính mình chân tường sao? Ân, cái này rất có ý tứ. Có hay không? Về sau Chu Trúc Thanh biết ta lấy một thân phận khác truy nàng. Có thể hay không cảm động khóc? Tiểu Cửu nghĩ đến cái kia hình ảnh, không khỏi cười lớn khằng khặc. Thủy Tâm Nhu cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Nàng tức giận vỗ một cái Tiểu Cửu bả vai. Cười gì vậy? Tiểu Cửu cười ha ha một tiếng nói. Lão sư, ta nghĩ đến một cái cực kỳ tốt chủ ý. Vì tăng cường Thiên Thủy Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện hợp tác, không bằng chúng ta quan hệ thông gia như thế nào? Ngươi gả cho Phất Lan Đức Viện trưởng, ta cưới Chu Trúc Thanh, chúng ta liền sinh lễ đều bớt đi. Đây quả thực là cả hai cùng có lợi a. Giờ khắc này, Sử Lai Khắc người đều sợ ngây người, đây tuyệt đối là cái kỳ hoa a. Hỗn đàn, Thủy Băng Nhi tỉ muội giận dữ. Cái này hỗn đàn thật sự là sắc mê tâm khiếu. Thiên Thủy chiến đội tất cả mọi người xuất thủ. Gai băng, băng khối, đóng băng, đổ ập xuống thì hướng về Tiểu Cửu đập tới. Điệu bộ này để Chu Trúc Thanh đều chẳng muốn xuất thủ. Thì liền luôn luôn ôn nhu Thủy Tâm Nhu, cũng bị khí không nhẹ. Cái này có thể gọi cả hai cùng có lợi sao? Người tiểu tử ngu ngốc này. Nàng khẽ vươn tay, một đạo thủy tiễn thì siêu lấy Tiểu Cửu bắn tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.